Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa giờ thân, trong cung mới truyền ra tin tức, người hầu được phái ra đi trở về bẩm báo. Huyện chủ, công công, hầu gia tạm thời bị giữ lại trong cung. Trung Nghĩa Bá nói rằng vì lưu luyến An Dương quận chúa và Phùng Ngọc nên mới giữ thi thể bên mình. Bệ hạ và Thái hậu cảm động. Vừa rồi bệ hạ đã phái người đến tổ lăng của Trung Nghĩa Bá, định tối nay lặng lẽ đưa thi thể An Dương quận chúa và Phùng Ngọc vào bên trong tổ lăng. Trung Nghĩa Bá đã đồng ý. Bạc Nhược U cùng Phúc Yên liếc mắt nhìn nhau. Nàng kinh ngạc nói, vậy Trung Nghĩa Bá vẫn chưa bị hoài nghi sao? Phúc Yên đáp, điều này vẫn chưa rõ. Chỉ biết rằng vào buổi trưa, sau khi Thái hậu gặp bệ hạ không biết đã nói gì, liền phái người đi đến tổ lăng của Trung Nghĩa Bá, muốn di chuyển thi thể vào. Đào tổ lăng ra thì hẳn là sợ người của Trung Nghĩa Bá di chuyển sẽ khiến người ta chú ý, nên người trong cung đi một cách lặng lẽ. Thần không biết quỷ không hay. Đôi mày thanh tú của Bạc Nhược U nhíu chặt. Bên phủ Trung Nghĩa Bá có động tĩnh gì không? Người hầu lắc đầu, không có, mọi thứ vẫn như thường. Bạc Nhược U gật đầu. Đến khi người hầu lui ra, trên mặt nàng đầy vẻ khó hiểu. Phúc Yên thấy thế, an ủi, đừng nóng vội, chờ hầu gia trở về. Hành vi lần này của hắn đã cho thấy trong lòng có quỷ. Chỉ cần tiếp tục điều tra, ắt sẽ tìm ra chứng cứ phạm tội. Đáy lòng Bạc Nhược U có chút nôn nóng. Trung Nghĩa Bá tự làm bỏng mình để xóa đi vết tích. Dù ta đứng ra chỉ chứng cũng vô dụng. Hắn còn thiêu hủy phòng luyện đan, rõ ràng là muốn vùi lấp địa cung. Còn vàng bạc trong lò luyện đan, có lẽ chính là chứng cứ phạm tội đã bị nung chảy. Nếu như hắn đốt được cả Phật bảo, vậy thực sự không có cách nào bắt hắn. Trên mặt Phúc Yên cũng tràn đầy nôn nóng. Vậy nên làm thế nào đây? Bạc Nhược U trầm ngâm. Hắn đã tiêu trừ dấu vết, lại còn phá hủy Phật bảo. Đến nơi các hài đồng bị hại cũng không thể xác định có phải ở trong trang hay không. Thời gian qua đã nhiều năm, có lẽ sẽ không còn lưu lại dấu vết. Phúc công công lên tiếng. Hắn đã vùi lấp địa cung, nhưng vẫn giữ lại thi thể An Dương quận chúa và Phùng Ngọc. Chuyện này so với tội giết người cũng không phải là tội lớn. Bạc Nhược U gật đầu. Hắn là vì muốn An Dương quận chúa và Phùng Ngọc khởi tử hoàn sinh nên mới hành hung. Đương nhiên sẽ không phá hủy thi thể. Hiện giờ chỉ cần hắn thừa nhận năm đó không có an táng An Dương quận chúa và Phùng Ngọc vào tổ lăng, bệ hạ và Thái hậu sẽ nghĩ hắn đối với An Dương quận chúa tình thâm. Chỉ cần hắn không làm việc thương thiên hại lý, chắc hẳn sẽ không trách tội. Bạc Nhược U hơi trầm ngâm. Lý thân tin vào tà đạo, đã mưu hại Văn Cẩn. Nếu tìm được chứng cứ hắn và Trung Nghĩa Bá sớm quen biết nhau, vậy hiềm nghi của Trung Nghĩa Bá sẽ càng lớn hơn. Trung Nghĩa Bá thường xuất hiện trước thế nhân với dáng vẻ không màng danh lợi. Nếu liên quan đến hung thủ thờ phụng tà giáo, tất sẽ càng đáng nghi. Bạc Nhược U sốt ruột liếc mắt nhìn về phía cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hoắc Nguy Lâu. Nếu bọn họ muốn di chuyển thi thể, vậy e rằng rất nhanh Tôn Đại Nhân cùng Lộ Kha sẽ không còn thời gian điều tra. Bạc Nhược U không đoán sai, chỉ qua thời gian hai tách trà, nàng chưa đợi được Hoắc Nguy Lâu trở về, ngược lại chờ đến Tôn Chiêu và Lộ Kha. Bọn họ bận rộn một đêm, giờ khắc này trên người đều là bụi tro từ đám cháy. Bên người còn mang theo hai cái sọt trúc, trong sọt đầy những khối than đen kịt, nhìn kỹ lại có nét giống vàng bạc. Lộ Kha chỉ vào khối than trong sọt, nói, huyện chủ, những thứ này đều được moi ra từ lò luyện đan. Trung Nghĩa Bá không biết đã nấu chảy thứ gì, chúng ta tạm thời không thể phân biệt ra. Trong cung lại phái người đến biệt trang truyền lời. Chúng ta đành phải mang những thứ này trở về xem có thể phát hiện điều gì hay không. Bạc Nhược u khẽ nói một tiếng vất vả rồi. Phúc Công Công liền sai người đưa lên cơm nước nóng. Mọi người rửa mặt sơ qua. Ăn uống xong lại bắt đầu tìm manh mối trong đống vàng bạc. Bạc Nhược u cùng Tôn Chiêu và Ngô Tương thương lượng. Phi Vân Quan năm đó là nha môn nào đi tra rõ. Trung Nghĩa Bá từ năm nào bắt đầu cung phụng nhang đèn tại Phi Vân Quan. Ngô Tương đáp, rất nhiều năm, chỉ ít hơn 20 năm. Trước đây, lão Trung Nghĩa Bá cũng có thói quen tin đạo, mấy tòa đạo quan ngoài thành. Họ đã cung phụng từ tổ tông. Đến đời này, Trung Nghĩa Bá lúc đầu là theo phụ thân đến đạo quan bái phòng. Sau đó lão Trung Nghĩa Bá qua đời. Hắn cũng hướng thiện, tiền dầu mè không bao giờ keo kiệt. Đa số thế gia kinh thành đều có thói quen tin đạo và tin Phật. Điều này cũng không lạ, nhưng nghĩ đến Trung Nghĩa Bá có lẽ đã sớm kết giao với Lý Thân. Trong lòng nàng cảm thấy quái lạ, Lý Thân là bị đẩy ra làm kẻ thế mạng. Vậy thuật tu tử kia là hắn truyền cho Trung Nghĩa Bá, hay Trung Nghĩa Bá truyền cho hắn, mà Vương Thanh Phủ là tiến sĩ năm Kiến Hòa 12. Nếu quả thật là Phùng Khâm giúp hắn, không đúng. Bạc Nhược U đột nhiên cau mày. Năm Kiến Hòa 12, An Dương quận chúa và Phùng Ngọc vẫn chưa qua đời. Vậy Phùng Khâm vì sao lại giúp một người không hề liên quan như Vương Thanh Phủ? Nghi vấn cũ chưa giải đáp xong, bí ẩn mới lại như tầng sương mù che phủ phía trước. Đáy lòng Bạc Nhược U có chút hoang mang. Đúng lúc ấy, người hầu bên ngoài bước nhanh vào bẩm báo. Hầu gia đã trở về rồi. Mọi người chấn động tâm thần, đồng loạt ra ngoài nghênh đón. Rất nhanh, họ thấy Hoắc Nguy Lâu mang theo vẻ mặt lạnh lùng tiến đến. Theo sau y là Ninh Kiêu cũng có sắc mặt ngưng trọng. Nhìn thấy Tôn Chiêu và Lộ Kha đã trở về, Hoắc Nguy Lâu cũng không ngạc nhiên, tiến lên gặp ánh mắt của Bạc Nhược U trong chớp mắt. Đã bắt đầu hỏi kết quả điều tra ngoài thành. Lộ Kha theo sau bọn họ vào nhà, báo cáo, không tìm được manh mối then chốt, thi thể An Dương quận chúa và Phùng Ngọc thuộc hạ cũng đã xem qua. Không thấy vết thương rõ ràng hay biến hình, vì họ không phải là người bị hại trong vụ án này. Thân phận lại cao quý nên thuộc hạ không dám tùy tiện. Đã lục soát toàn bộ địa cung nhưng không thu hoạch được gì. Khi người trong cung đến biệt trang truyền lời, thuộc hạ mới mang mấy thứ moi ra từ lò luyện đan trở về xem thử. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, khi cởi áo choàng mới thuận tiện nói. Tin tức từ Hoài An truyền đến, có vài điểm đáng ngờ mới, mọi người nghe thử xem. Hai chữ, Hoài An, lập tức thu hút sự chú ý của Bạc Nhược U. Ninh Kiêu bước lên, nói. Người của chúng ta đã tìm được Triệu Thiên Sơn, hỏi về chuyện khoa thi của Vương Thanh Phủ năm đó. Dù đã gần 20 năm, hắn vẫn còn nhớ, hắn nói, năm đó chính là Phùng Khâm tìm đến, khiến hắn phải hạ thủ lưu tình, tha cho Vương Thanh Phủ một con đường sống. Lúc đó Triệu Thiên Sơn chỉ là chủ sự lại bộ, không dám tùy tiện, nhưng Phùng Khâm là con rể của Trung Thân Vương. Mà trước đó Trung Thân Vương đã nhiều lần giúp đỡ những học sinh Hoài An như họ. Nên hắn mới liều lĩnh đồng ý. Đồng thời, hắn còn nói sở dĩ mạo hiểm là vì Phùng Khâm bảo rằng Vương Thanh Phủ xuất thân từ thị tộc danh giá. Ở Khương Châu cũng có tiếng. Chỉ vì bị liên lụy mà chịu kết cục bi thảm. Hắn còn nói tính tình Vương Thanh Phủ đạm bạc. Không phải kẻ ham danh trục lợi. Dù vào lục bộ, hắn cũng sẽ chọn nha môn thanh quý, chắc chắn không khiến người khác chú ý mà sinh nghi. Khi ấy hắn còn không rõ nha môn thanh quý là gì, nhưng không ngờ sau đó Vương Thanh Phủ vào lễ bộ, chẳng bao lâu thì chuyển sang thái thường tự. Lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Vương Thanh Phủ nếu bộc lộ tài năng tất nhiên sẽ bị ganh ghét. Nếu bị kết tội xuất thân từ gia tộc tội thần, hẳn sẽ ảnh hưởng lớn đến đường làm quan, và khi đó Triệu Thiên Sơn cũng khó thoát khỏi liên đới. Nhưng hắn vào thái thường tự, nơi đó ổn thỏa hơn nhiều. Bạc Nhược U nghe đến đây thì không nhịn được hỏi. Hầu gia, trong cung rốt cuộc nói thế nào? Thật sự không nghi ngờ Trung Nghĩa bá sao? Hoắc Nguy Lâu nghiêm túc đáp. Bệ hạ nói nếu không có chứng cứ, vậy coi như dĩ hòa vi quý. Trước mắt quả thật không có chứng cứ trực tiếp, nhưng những điểm khả nghi mà Bạc Nhược U vừa đề cập tựa hồ đã có đáp án. Nàng trầm giọng nói, hầu gia, Trung Nghĩa bá vào năm Kiến Hòa thứ 12 đã tìm đến Triệu Thiên Sơn. Điều này cho thấy khi đó hắn đã có ý định dìu dắt Vương Thanh Phủ, còn muốn để Vương Thanh Phủ theo ý mình mà vào trốn Thanh Nhàn. Sâu xa hơn, có lẽ hắn đã nghĩ tới việc đưa Vương Thanh Phủ vào Thái Thường Tự. Hoắc Nguy Lâu nhíu đôi mày kiếm. Lúc ta nghe lời của Triệu Thiên Sơn cũng có suy nghĩ như vậy. Khi ấy là năm Kiến Hòa thứ 12, An Dương quận chúa và Trung Nghĩa bá còn êm ấm hòa thuận. Phùng Ngọc cũng chưa bị bệnh chết yểu. Cả nhà bọn họ sống yên vui, mà Phùng Khâm thì đã từ lâu rời xa con đường làm quan. Trông như một kẻ nhàn vân giã hạc, thế nhưng hắn vẫn âm thầm giúp đỡ Vương Thanh Phủ. Tim Bạc Nhược U đập nhanh hơn. Vương Thanh Phủ bị liên lụy, con đường làm quan vốn dĩ nên gặp nhiều gian nan, nhưng lại được làm quan ngay tại kinh thành. Trung Nghĩa bá có thể coi là đại ân nhân của hắn. Nếu khi đó Trung Nghĩa bá đã có ý định mượn cớ nâng đỡ, rồi dần dần lợi dụng chức vụ của Vương Thanh Phủ để trục lợi. Hoắc Nguy Lâu dứt khoát nói, rất có khả năng trước khi An Dương quận chúa và Phùng Ngọc qua đời, hắn đã bắt đầu nhiễm vào tà giáo. Bạc Nhược U suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, nhưng lúc ấy An Dương và Phùng Ngọc còn chưa mất, nếu chỉ là tà niệm bình thường, có thể chỉ đọc qua vài giáo lý tà đạo, thì sao đã nghĩ đến việc sắp xếp người trong triều đình? Thái Thường Tự là nơi trưởng quản lễ nghi tông miếu và cúng tế của thiên gia. Khi đó hắn chưa cần an bài người vào như vậy, nếu không vì muốn cứu mẹ con An Dương, hắn thật sự không cần thiết làm vậy. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm suy tư, tự hỏi, dù có tà niệm, nhưng sao có thể ngay từ đầu đã bí qua hóa liều? Phùng Khâm liệu có thể từ lúc ấy mà tính toán xa xôi đến vậy? Trừ phi khi đó hắn đã có một mục tiêu khó đạt được, đồng thời tìm cách lợi dụng Vương Thanh Phủ. Có lẽ Phùng Khâm theo đuổi thuật tu tử không phải là vì người khác, mà là vì bản thân mình. Lời của Hoắc Nguy Lâu trùng khớp với suy đoán trong lòng Bạc Nhược U, sống lưng nàng thoáng lạnh. Nhưng dường như màn sương mù trước mắt đã tan đi phần nào. Vừa rồi Ngô Bộ Đầu cũng nói, từ rất lâu trước kia, Trung Nghĩa bá đã cung phụng nhang đèn ở các đạo quan ngoài thành. Có lẽ hắn đã quen biết Lý Thân từ sớm, chỉ là bấy lâu nay che giấu không để ai biết. Như vậy, giả thiết rằng Phùng Khâm rơi vào tà giáo vì cái chết của An Dương và Phùng Ngọc đã bị phủ nhận. Trong lòng Bạc Nhược U phút chốc cảm thấy trống rỗng, nhưng nếu không phải vì muốn hồi sinh An Dương và Phùng Ngọc, tại sao hắn không chôn cất bọn họ cho đàng hoàng? Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đã buông xuống, mây đen dày đặc, y nghĩ đến dáng vẻ Phùng Khâm làm bộ làm tịch trong điện Chiêu Dương hôm nay. Liền lạnh lùng nói, hắn không chôn cất họ, để hôm nay có thể lấy cớ này mà giải vây thành công. Lời nói của Hoắc Nguy Lâu khiến đáy lòng Bạc Nhược U lạnh buốt. Nếu Phùng Khâm quả thực vì tu đạo mà sinh ma chướng, cần có người trong triều đình hỗ trợ, hoặc đã sớm nhắm đến Phật bảo, thì việc hắn tốn công nâng đỡ Vương Thanh Phủ mấy năm nay cũng có thể là vì thế. Liệu có phải hắn đã dự đoán sẽ có ngày bị điều tra, nên lấy thi thể vợ con làm bình phong? Nếu thật sự Phùng Khâm có ý nghĩ như vậy, thì tâm địa người này quá sâu không lường được. Khi An Dương quận chúa lòng tràn đầy hạnh phúc gả cho hắn, liệu có nghĩ rằng kẻ cùng giường chung gối lại có tâm tư như vậy? Hắn thật sự có tâm tư như vậy sao? Bạc Nhược U gặp qua nhiều kẻ ác độc, nhưng có lẽ vì ấn tượng ban đầu về tình nghĩa của Phùng Khâm dành cho An Dương quận chúa, nàng vẫn không muốn tin hắn có tâm địa đó. Hoắc Nguy Lâu sao không hiểu tâm tư của nàng, nghĩ đến lời Phùng Khâm nói đêm qua ở biệt trang ngoài thành, y càng thêm chắc chắn rằng lòng dạ người này cực kỳ sâu xa. Chỉ dựa vào việc ngày đó hắn có thể tự mình đến hầu phủ kể cho chúng ta nghe về thuật tu tử, đã cho thấy hắn không phải người thường. Nếu hắn có chút sợ hãi, đã sớm nghĩ cách để chúng ta tìm người khác, nhưng hắn lại tự mình đến tận cửa. Nghe những lời này, không riêng Bạc Nhược U cảm thấy ghê sợ, mà ngay cả Lộ Kha và Ninh Kiêu cũng biến sắc. Tôn Chiêu và Ngô Tương nhìn nhau, trong lòng nghĩ lại cảm thấy kinh hãi, nhớ đến lần trước từng tiếp xúc với Trung Nghĩa Bá, ấn tượng tiên phong đạo cốt không màng danh lợi của hắn giờ đã tan biến. Tôn Chiêu thở dài, tuy lần này không tìm được manh mối trực tiếp ở biệt trang, nhưng chỉ cần tiếp tục điều tra, vẫn còn hy vọng. Hoắc Nguy Lâu nói, tối nay sẽ di rời thi thể quận chúa và Phùng Ngọc đi chôn cất. Trung Nghĩa Bá đang bị thương, sẽ ở lại trong thành dưỡng thương. Hai ngày nữa, Thái Hậu và Bệ Hạ sẽ mời cao tăng tướng quốc tự làm pháp sự siêu độ cho họ. Tuy rằng Bệ Hạ cảm thấy chấp niệm của hắn quá sâu, có điều cũng không trách tội, chỉ không cho phép hắn tiếp tục tu đạo nữa. Bạc Nhược U chợt nhận ra chỗ cao minh của Phùng Khâm. Biết quan phủ có thể điều tra vụ án của Minh Quy Lan, hắn liền đẩy ra một kẻ chịu tội thay phù hợp. Nếu thành công, hắn sẽ mãi mãi không lo về sau. Nếu không thành, cũng chưa chắc tra được đến hắn. Cho dù có tra đến, vẫn chỉ là một tội danh, vì tình sâu mà lạc lối. Dưới danh nghĩa ấy, xóa bỏ mọi bằng chứng, hắn sẽ mãi mãi không bị coi là hung thủ. Ngoài cửa sổ trời tối dần, trong phòng cũng âm u thêm vài phần. Tâm trạng Bạc Nhược U giờ khắc này cũng đen tối khó tả. Vẫn nên tìm bà đỡ năm đó, Nguyên Hiệt ở xa tận Tây Bắc. Tin tức còn chưa truyền về, nhưng nếu chứng thực rằng Nhạc Minh Toàn lên trước trong trấn Tây Quân cũng có liên quan đến Phùng Khâm, vậy ít nhất có thể chứng minh hắn đã giúp đỡ hai người có liên quan đến vụ án mất tích Phật Bảo Pháp Môn Tử. Bệ Hạ không phải người dễ bị qua mặt, chắc chắn sẽ hiểu rõ những huyền cơ ẩn giấu trong đó. Lời Hoắc Nguy Lâu phân phó mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Bạc Nhược U. Hiện giờ Trung Nghĩa Bá biết chúng ta đã nghi ngờ, chỉ là hắn cho rằng mọi chuyện vẫn ổn thỏa, nên sẽ có lúc mất cảnh giác. Rồi y quay sang Lộ Kha, giờ đã khuya, trước tiên kiểm tra kỹ những thứ vàng bạc mang về. Tôn Chiêu, đưa người nha môn trở lại nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, người hầu bên ngoài bẩm báo, hầu gia, Minh viện chính cùng Minh công tử đến rồi. Năm đó người bị hại đầu tiên trong vụ án chính là Minh Quy Lan. Đêm qua Tú Y Sứ vào biệt trang Trung Nghĩa Bá, hôm nay kinh động đến Thái Hậu. Thế ra khắp nơi tất có chút truyền lưu, nên cha con Minh gia nghe tin mà đến cũng không có gì lạ. Hoắc Nguy Lâu sai người hầu mời họ vào. Hai cha con Minh gia đi tới, thấy nha sai hầu phủ cùng chúng Tú Y Sứ đều mệt mỏi rã rời, đã đoán ra đêm qua chắc hẳn có động tĩnh lớn. Khi đến chính sảnh, họ thấy Tôn Chiêu, Ngô Tương cũng có mặt, trên mặt không nhịn được lộ vẻ mong đợi. Sau khi hành lễ ngồi xuống, Hoắc Nguy Lâu nói rõ tình hình. Nghe xong, biết vẫn chưa bắt được hung thủ, cha con Minh gia không khỏi có chút thất vọng. Minh Trọng Hoài thở dài, hạ quan sớm nên nghĩ rằng chuyện này sẽ không dễ dàng. Nhưng thực sự là Phùng Khâm sao? Hoắc Nguy Lâu đương nhiên không nói rõ, nhưng cũng không phủ nhận. Hiện giờ vẫn chưa tìm ra chứng cứ then chốt. Minh Trọng Hoài hiểu rất rõ, Hoắc Nguy Lâu xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, lời này cơ hồ đã ngầm khẳng định Phùng Khâm có tội. Đáy mắt hắn thoáng chấn động, một lúc sau mới tiếp nhận được đáp án ấy, rồi dường như chìm vào một đoạn ký ức xa xôi. thật không ngờ lại là hắn. Trước đây Quy Lan có giúp Hầu gia cùng huyện chủ ở ngoài thành bố trí nhà cũ, còn nói là một thế gia thân cận trong thành gây ra. Ta khi ấy không tin, không ngờ rằng lại là người có nhiều lui tới như vậy. Nghe vậy, đáy lòng Hoắc Nguy Lâu khẽ động. Quy Lan đã nói các ngươi từ trước có qua lại với bá phủ. Vậy ngươi có biết chuyện An Dương quận chúa băng huyết sau khi sinh không? Năm đó ngươi cũng dự tang lễ quận chúa chứ? Có thấy Phùng Khâm có gì khác thường không? Minh Trọng Hoài không biết Hoắc Nguy Lâu vì sao lại hỏi đến An Dương quận chúa, nhưng giờ đã biết Phùng Khâm chính là hung thủ hại cả đời nhi tử mình. Tất nhiên hắn dốc lòng hồi tưởng, hắn vốn tập y từ nhỏ, nên đối với chuyện bệnh tật đặc biệt nhớ rõ. Việc này ta có biết, lúc An Dương quận chúa sinh nhị công tử, mang thai vô cùng vất vả, sinh nở cũng gian nan. Ngay khi đó quả thực từng băng huyết, kinh động đến trong cung. Thái hậu còn phái thái y đến cứu, lúc ấy có người nói đã cứu được, nhưng khi thái y rời đi, quận chúa không trụ nổi, rồi cứ theo tự nhiên mà làm tang lễ, đưa vào quan tài. Minh Trọng Hoài híp mắt suy tư, hắn là người hành y, nói đến bệnh nhân chết đi, vốn nên thương cảm, nhưng nghĩ đến việc làm ác của Phùng Khâm, lại thấy đó có thể là báo ứng. Khi ấy vợ chồng họ có tiếng ân ái, An Dương quận chúa sinh con xong mất, Phùng Khâm vô cùng đau đớn, như người mất hồn, không những không để tâm đến đứa con mới sinh, mà ngay cả trưởng tử nhiễm bệnh dịch cũng phó mặc cho hạ nhân chăm sóc. Do vậy, đại công tử nhà Phùng gia vì chăm sóc không chu toàn mà mắc bệnh qua đời. Lúc đại công tử bệnh mất, quận chúa còn chưa qua cúng tuần, tất nhiên là thêm một tầng đả kích nữa với Phùng Khâm. Hắn an táng trưởng tử qua loa, rồi hoàn toàn suy sụp, đóng cửa không tiếp khách suốt 3 tháng. 3 tháng sau, hắn đã tựa như biến thành người khác, một lòng cầu đạo. Nói đến đây, Minh Trọng Hoài nhìn Minh Quy Lan, ánh mắt vẫn tràn đầy không cam lòng. Nói đến việc hai nhà có qua lại, cũng bởi khi An Dương quận chúa mang thai đại công tử, thân thể nàng yếu, rất khó khăn, khi ấy phụ thân ta tận tâm điều dưỡng cho quận chúa, giúp nàng thuận lợi sinh con. Hai tử kia sinh vào ngày vô cùng may mắn, từ nhỏ thông minh lanh lợi, nổi tiếng khắp kinh thành, nhưng ai ngờ cứng quá thì dễ gãy, tuệ kịch tất thương, mệnh cách đoàn yểu. Minh Trọng Hoài không kìm được liếc nhìn xuống chân Minh Quy Lan. Khi đó Phùng Khâm đối với gia phụ rất cảm kích. Minh gia tuy không phải là hầu tước, nhưng đời đời hành y, hai nhà qua lại không phải treo cao. Sau này, 2 năm trước khi Phùng Khâm một lòng cầu đạo, hắn dần xa cách các thế gia xung quanh, rồi mới ít lui tới với nhà chúng ta. Ta thật không ngờ hắn lại nhắm vào Quy Lan. Nghĩ đến tiểu công tử nhà Bạc gia cũng bị hại, ánh mắt Minh Trọng Hoài nhìn về phía Bạc Nhược U đầy thương xót. Nhưng Bạc Nhược U cùng Hoắc Nguy Lâu vốn đã nắm được manh mối trước sau vụ án, lại thấy trong đó có điều quái lạ. Thế nhân đều cho rằng Phùng Khâm cầu đạo là sau khi vợ cùng trưởng tử đột ngột qua đời, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy hắn có khả năng đã có ý định từ trước. Việc nâng đỡ Vương Thanh Phủ cũng không phải nhằm hồi sinh An Dương. Bạc Nhược U cân nhắc xem thay đổi của Phùng Khâm sau cái chết của An Dương và Phùng Ngọc là thật hay giả. Bỗng nhiên nàng biến sắc, nhìn về phía Minh Trọng Hoài. Minh Viện Chính vừa nói, Phùng gia đại công tử sinh vào ngày vô cùng may mắn sao? Minh Trọng Hoài gật đầu. Phùng gia đại công tử cùng tuổi với Hầu gia, năm đó khi sinh sản không yên tâm, nên mời phụ thân ta đến phủ tọa trấn. Vì vậy, phụ thân ta biết rõ sinh thần của đại công tử. Năm ấy hắn sinh vào ngày Tam Dương chi sổ, cực kỳ hiếm có. Có người nói rằng ai có được sinh thần như vậy, trời sinh sẽ có nhiều phúc phận hơn người khác. Minh Trọng Hoài nói chưa dứt lời, sắc mặt Bạc Nhược U liền thay đổi. Tam Dương chi sổ, nàng không đợi Minh Trọng Hoài gật đầu đã nhìn sang Hoắc Nguy Lâu. Sống lưng y cũng thoáng cứng đờ. Thật không nhớ lầm, là Tam Dương chi sổ. Minh Trọng Hoài lúc này không chỉ gật đầu mà còn tỏ vẻ khẳng định. Buồn bã nói, ta không nhớ lầm, ngày sinh tháng đẻ của Quy Lan cũng được giải thích như vậy. Nhưng có phúc phần dư thừa gì đâu, chỉ là thuật sĩ thường nói thế thôi. Ngón tay Bạc Nhược U trong tay áo khẽ xoắn chặt vào nhau. Ngày Tam Dương chi sổ tuy hiếm thấy, nhưng trong kinh thành mấy chục vạn dân chúng, mỗi năm có trẻ sinh cùng ngày cũng không ít. Thế mà, hung thủ của vụ án này đều nhắm vào người sinh vào ngày may mắn. Minh Quy Lan là như vậy, Bạc Lan Chu cũng thế. Những hài tử bị hại khác, trừ Văn Cẩn, cũng đều như vậy. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Bạc Nhược U biết trưởng tử Phùng Khâm, tức Phùng Ngọc, cũng sinh vào ngày này. Nàng chợt trầm giọng hỏi, vừa rồi viện chính nói, Phùng gia đại công tử là vì nhiễm bệnh dịch mà chết. Không sai, năm ấy có thiên tai, mùa đông nạn dân quanh quẩn ngoài thành, phát sinh ôn dịch, triệu chứng của dịch tương tự như bệnh thương hàn, rất khó chữa trị. Bá phủ có Hạ Ân ra khỏi thành thăm nhà không may nhiễm bệnh mang về. Những người lớn khác trong phủ không sao, nhưng đại công tử bị nhiễm bệnh, trước sau khoảng một tháng không qua khỏi. Minh Trọng Hoài kể tiếp, lúc ấy cậu bé sốt, đau yết hầu, không thể nuốt thức ăn, ho ra máu, rất dày vò. Khi đó thái y có vào phủ chẩn bệnh, nhưng do mọi người bận tang sự quận chúa, lại sợ lây nhiễm nên không ai để tâm nhiều. Đáng ra vừa phát sốt đã phải mời thái y, nhưng hạ nhân sơ suất. Sau đó hài tử sốt cao không dứt, ho ra máu đỏ xiêm y, cuối cùng tắt thở. Hoắc Nguy Lâu hiểu rõ vì sao Bạc Nhược U hỏi đến việc này. Trong lòng y cũng dâng lên vô số nghi vấn. Lúc Phùng Ngọc bệnh chết, có ai tận mắt nhìn thấy? Minh Trọng Hoài đáp, chỉ có hai người phụ trách chăm sóc hài tử, một bà vú và một thị tỳ. Khi ấy Phùng Khâm cực kỳ tức giận, không chuyển giao quan phủ mà trực tiếp đánh chết hai người. Trong đó có một người trẻ tuổi không phải nô bộc trong nhà, mà là mua từ ngoài về, chưa ký văn tự bán đứt. Gia đình người này đến tìm, suýt nữa làm ầm lên đến quan phủ. Nhưng chuyện bị dàn xuống, trong phủ không nhiều người biết, hạ quan cũng chỉ là sau này nghe nói lại. Đôi mắt phượng của Hoắc Nguy Lâu tối lại, ngươi có nhìn thấy thi thể hài tử kia không? Không thấy, quận chúa còn chưa qua cúng tuần, không thể lại làm tang lễ cho tiểu hài tử. Pháp sự cử hành ngay trong tiểu viện, rồi an táng cạnh mộ mới của quận chúa. Hai nô bộc kia đã bị đánh chết, chuyện cũng đã hơn 10 năm, giờ cha hỏi người cũ trong phủ e cũng chẳng biết gì. Nhưng cái chết của Phùng Ngọc nghe quá kỳ lạ, trong lòng Hoắc Nguy Lâu cùng Bạc Nhược U đều dấy lên một suy đoán đáng sợ. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã nặng nề buông xuống, lúc này biệt trang ngoài thành hẳn đã chuẩn bị dịch chuyển thi thể An Dương và Phùng Ngọc. Bạc Nhược U không ngừng cân nhắc khả năng thật giả trong suy đoán của mình. Càng nghĩ đáy lòng càng lạnh. Lúc này, Hoắc Nguy Lâu đột nhiên đứng lên, quyết định thật nhanh, đứa bé này có lẽ không phải bệnh mà chết. Y quay sang Bạc Nhược U, giờ xuất phát ngăn cản vẫn còn kịp. Nếu người đã chôn cất rồi, sẽ không thể mở quan tài đào mộ lên được nữa. Bạc Nhược U không do dự thêm, nhìn Hoắc Nguy Lâu gật đầu. Được, ta muốn đi lấy dương nghiệm thi trước. Hoắc Nguy Lâu lập tức sai người hầu đi lấy dương nghiệm thi, lại lệnh cho Lộ Kha cầm lệnh bài của y đến biệt trang ngoài thành, ngăn cản người di chuyển thi thể. Biến cố này khiến Minh Trọng Hoài và Minh Quy Lan ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng, còn Tôn Chiêu thì kinh hãi. Hầu gia hoài nghi Phùng Ngọc bị hại sao? Nhưng đó là con ruột của Phùng Khâm. Với lại, chúng ta hiện không có chứng cứ. liệu có thể nghiệm được không? Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu sắc lạnh. Hắn là công tử của bá phủ thì không nghiệm được, nhưng nếu hắn là người bị hại trong vụ án này, vậy cần phải nghiệm, dù trời sập cũng có Hoắc Nguy Lâu gánh đỡ. Mọi người tất nhiên thuận theo. Rất nhanh sau đó, Hoắc Nguy Lâu cùng Bạc Nhược U khoác áo choàng, bước ra ngoài cửa. Khi đến cửa phủ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai người lên xe, trong cơn gió lạnh gào thét, xe lao nhanh như tên rời cung về phía cửa thành. Cách Trương